Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 395, thực lực khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Lặc uy thế vượt xa mọi người tưởng tượng, mặc dù trước đó mọi người liền đã theo hư diễn đôi câu vài lời ở trong suy đoán ra được này Di Lặc đại khái thực lực, bất quá lúc này lại là nhưng vẫn bị đối phương khí thế chỗ áp đảo. Này Di Lặc thực lực mạnh đơn giản vượt xa tưởng tượng của mọi người, thậm chí đã siêu việt cảnh giới đủ khả năng miêu tả cực hạn, xa không phải hợp đạo 9 lần đơn giản như vậy. Nhìn về phía mọi người, Di Lặc giang hai tay ra, thanh âm vang vọng tại toàn bộ tiểu lôi âm tự bên trong. Thế nhân ngu muội, chỉ có bản tôn có thể làm cho các ngươi tại đại kiếp ở trong bảo toàn tự thân, vạn kiếp bất hủ. Thần phục bản tôn, vào ta tiểu Tây Thiên, phương đến vĩnh sinh bất diệt. Mọi người ở đây bên trong, thực lực yếu kém Thẩm Thanh Khê, Lý Ứng Kỳ đám người thậm chí đều đã đầu đầy mồ hôi lạnh, nhịn không được toàn thân phát run. Tại đối mặt Di Lặc thời điểm, bọn hắn thậm chí có loại chính mình không phải phản hư hợp đạo cảnh giới chí cường giả, mà là như vừa bước vào luyện khí cảnh giới sâu kiến. Như không phải là bởi vì ở đây cường giả quá nhiều, mà bọn hắn lại nhất định phải lập trường kiên định, thậm chí bọn hắn cũng có thể trực tiếp thần phục này Di Lặc. Lý Huyền Tông trầm giọng nói, động thủ, chớ có bị cái tên này mê hoặc đến, không thể kéo dài được nữa. Lúc này vốn là hẳn là bọn hắn khí thế hung hăng tới tiêu diệt lấy tiểu Tây Thiên tiểu lôi âm tự, kết quả lại bị này Di Lặc giáng đòn phủ đầu, trực tiếp nắm khí thế của bọn hắn áp đảo thấp nhất mê mức độ. Nếu là lại tiếp tục cùng cái tên này kéo dài thêm, phía bên mình thực lực yếu nhất mấy vị kia khả năng làm thật không kiên trì nổi. Yêu Môn hoặc chúng, Huyền Cơ chân nhân lúc này liền quát chói tai một tiếng, quanh thân âm dương nhị khí diễn hóa mà ra, một tòa thật to thái cực đồ ghi chép bay lên trời, hướng về kia Di Lặc nghiền ép mà đi. Nhưng này Di Lặc lại là cười khẩy, thong dong khoát tay, thái cực đồ ghi chép trực tiếp bị ném đi, âm dương nhị khí trong nháy mắt tiêu tán. Lý Huyền Tông đám người tầm mắt lập tức động lại. Cỗ lực lượng này tuyệt đối không phải thuộc về ngũ phương thế giới lực lượng, mà lại Lý Huyền Tông lại là cảm thấy có chút quen mắt, này hình như là tiên giới lực lượng, nhưng lại không đơn thuần là tiên khí. Quảng cáo, bất quá lúc này Lý Huyền Tông cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn vẫy tay một cái bát cực chu tiên kiếm trận ngưng tụ mà ra, thiên địa phong lôi thủy hỏa sơn trạch bát cực lực lượng mang theo gào thét kiếm khí cắn giết mà xuống, thẳng đến cái kia Di Lặc tới. Thế nhưng cái kia Di Lặc lại là nhẹ nhõm bước vào cái kia kiếm trận bên trong, vậy mà đưa tay trực tiếp nắm chặt trong đó một thanh phi kiếm, mang theo một tia kinh ngạc nói. Người này kiếm trận uy năng cũng là có thú, đáng tiếc 8 thanh kiếm lại là không bằng cái kia 4 thanh kiếm. Tiếng nói rơi, cái kia Di Lặc hai tay một chiết hỏa thuộc tính chu tiên kiếm vậy mà trực tiếp bị Di Lặc mạnh mẽ bẻ gãy, kiếm trận trong nháy mắt tiết lực. Mắt thấy Lý Huyền Tông cùng Huyền Cơ chân nhân ra tay không có kết quả, Ngao Tranh hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm gào thét đến, vô biên hãn hải sóng lớn hướng về phía cái kia Di Lặc đánh tới. Bắc Minh Vương miệng tụng Phật hiệu, sau lưng hóa thành một tôn 8 tay La Hán hư ảnh, hướng về kia Di Lặc ầm ầm đập xuống. A La Hán quả vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Di Lặc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc, đám này sâu kiến ở trong ngươi còn thật sự là có chút bất phàm nhân vật. Cái kia nhân tộc tiểu tử kiếm trận vượt xa phương thế giới này cực hạn, liền là tài liệu dùng bình thường một chút, bằng không thì còn tưởng là thật có chút khó giải quyết. Còn có cái kia hỗn huyết giao long lại có chân long huyết mạch, ngươi còn thật sự là kỳ quái. Mà trước mắt thực lực này yếu đến cực hạn tiểu yêu vậy mà chứng được A-la-hán quả vị, đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Trước đó Di Lặc lại là không nghĩ tới, nhóm người này ở trong vậy mà có nhiều như vậy vượt xa chính mình tưởng tượng ra hòa. Bất quá tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những người này lại toàn bộ đều là sâu kiến. Theo Di Lặc chắp tay trước ngực, vô biên vô tận Phật quang theo quanh người hắn lan tràn mà ra, cửu thiên thập địa tất cả đều bị vầng sáng bao phủ, xua tan hết thảy lực lượng. Man tộc mấy vị kia tộc trưởng mặc dù thân thể mạnh mẽ, nhưng ở này Phật quang trùng kích phía dưới lại là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp miệng phun máu tươi. Lý Ứng Kỳ cùng Thẩm Thanh Khê cũng không có tốt hơn chỗ nào, liền thiên diễn đại đạo lực lượng đều trực tiếp bị xua tan. Giống như bọn hắn này chút hợp đạo 4 lần phía dưới tồn tại, đối với Di Lặc tới nói thậm chí đều không cần chuyên môn ra tay, tiện tay nhất kích liền có thể để bọn hắn trọng thương. Man tộc lão tổ thở dài nói, ta man tộc không người kế tục, ngược lại để chư vị chê cười. Bất quá mọi người có mọi người duyên phận, hôm nay tộc ta vì năm châu thế giới hưng suy mà ra tay, hy vọng chư vị tại tương lai tộc ta suy yếu thời điểm có thể kéo ta tộc một thanh. Theo man tộc lão tổ tiếng nói vừa ra, hắn thân thể trực tiếp phồng lớn, hóa thành cái kia như thượng cổ ma thần, thân thể tinh huyết cùng nguyên thần điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Nguyên bản man tộc lão tổ cái kia như cây khô ra thân thể dần dần phồng lên, hồi phục đến lúc tuổi còn trẻ cái kia dương cương uy vũ khuôn mặt. đấm ra một quyền, toàn bộ tiểu lôi âm tự bên trong lập tức hơi ngưng lại, hắn vậy mà tuyệt đối lực lượng dung chuyển không gian chi lực. Đáng chết, lại là thượng cổ ma thần hậu duệ. Di Lạc thân hình trong nháy mắt xé rách không gian lùi lại, đây là hắn lần thứ nhất lui tránh. Mọi người cũng là gặp được Di Lạc vậy đối với không gian tuyệt đối lực khống chế, đơn giản liền cùng thuấn di. Thế nhưng man tộc lão tổ một quyền kia lại là có thể ngưng trệ không gian, lực lượng của hắn gợn sóng phạm vi quá lớn, Di Lạc căn bản là tránh cũng không thể tránh, đành phải quanh thân Phật quang nở rộ, hóa thành Phật Đà hư ảnh một trường nghênh đón. Tại cái kia cực hạn lực lượng trước mặt, Phật Đà hư ảnh triệt để tiêu tán, Di Lạc cũng là bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên đại điện, đụng nát một đám pho tượng. Bất quá man tộc lão tổ tại oanh ra một quyền này về sau thân hình lại bắt đầu mơ hồ tiêu tán, hóa thành bụi tiêu tán tại trên đại điện. Một quyền này lực lượng, liền hao hết man tộc lão tổ tất cả sinh cơ lực lượng. Lão tổ, quảng cáo, man tộc bộ lạc võ la đám người nhất thời gào khóc lớn. Bất quá mọi người nhưng cũng biết, lúc này không phải khóc thời điểm. Man tộc lão tổ dùng tính mạng của mình vì bọn họ tranh thủ đột phá, bọn hắn nhất định phải nhất cổ tác khí triệt để nghiền ép này Di Lạc mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mọi người nhất thời liếc mắt ăn ý lập tức đồng thời ra tay. Ngao Tranh trực tiếp lộ ra giao long thân thể, che hải phiên vân, vô biên sóng lớn nương theo lấy hắn đánh phía Di Lạc. Một đầu hỗn huyết giao long, cũng dám cản rỡ. Di Lạc song tay vồ một cái, trực tiếp cầm lên Ngao Tranh đôi rồng, vậy mà trực tiếp nắm vung bay ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, Di Lạc lại là cảm giác được một cỗ cực hạn uy hiếp cảm giác truyền đến. Huyền Cơ chân nhân tay nắm ấn quyết, quanh thân đại đạo lực lượng điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Đạo hồn ngưng trệ tính cả hắn sinh cơ nguyên thần đều ngưng tụ thành một thanh đạo kiếm, một thanh có khả năng chém vỡ bất luận cái gì đại đạo, siêu việt thế gian này cực hạn thái thượng đạo kiếm. Bỏ qua thời gian cùng không gian, làm Huyền Cơ chân nhân chạm ra trong chớp nhoáng này, trong nháy mắt chui này đạo kiếm cũng đã đem Di Lạc triệt để xỏ xuyên qua. Một ngụm máu tươi bắn ra, Di Lạc xem này bụng mình cửa hang, trong ánh mắt lộ ra một vệt mặc kệ tin vẻ mặt. Đây là hắn tại hạ giới lần thứ hai thụ thương. Ngoại trừ cái kia không biết sống chết lão hòa thượng, vậy mà còn có người có thể tổn thương được hắn. Đây quả thực là sỉ nhục, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.